Nghịch tập ở rể, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế này run cầm cập, yếu ớt nói. Tôi tên là Lưu Tiểu Bảo. CLM, sao mày dám gọi là Tiểu Bảo? Bảo ra bay lên đạp, hai chân đạp lên lương của Lưu Tiểu Bảo, rồi tự mình mất thăng bằng, ngã ngồi trên đất. Lưu Tiểu Bảo vội vàng chỉ có thể chạy tới đỡ Bảo ra. Bảo ra, cậu nói đúng, tôi không được tên là Lưu Tiểu Bảo. Đem chứng minh thư của mày ra đây. Cậu ta tiếp tục dùng cái giọng con nít danh đó la mắng. Tài xế taxi cực kỳ bối rối. Lúc lấy ví của mình ra, lại vừa hay bị một chân của Bảo ra đạp vào. Ví bị văng xuống dưới gầm xe Porsche 911. Bảo ra, cậu tha cho tôi đi. Từ hôm nay về sau tôi không tên là Lưu Tiểu Bảo nữa. Ngày mai tôi tới bộ công an sửa lại tên của mình ngay được không? Lưu Tiểu Bảo quỳ xuống, co rúm người lại, vô cùng sợ hãi. Diệp Vô Phong vốn không muốn quan tâm tới chuyện này, nhưng ví của Lưu Tiểu Bảo rơi xuống gầm xe Porsche rồi. Đảm bảo anh ta sẽ không chịu rời đi. Bởi vậy, Diệp Vô Phong không nói gì hết, cứ thế đi thẳng qua đây, ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc Porsche, nhìn xuống gầm xe, sau đó làm ra một động tác khiến người khác phải kinh ngạc sợ hãi. Vậy mà anh lại dùng tay trái nhấc bổng gầm xe Porsche lên, kiểm tra một chút, rồi lại đặt xe xuống, rồi lại ngồi xổm xuống lần nữa, lấy ví tiền của Lưu Tiểu Bảo ra. Trong lúc Bảo ra cùng hai bảo vệ của cậu ta, cùng với Lưu Tiểu Bảo mắt chữ A mồm chữ O, Diệp Vô Phong đưa ví tiền cho Lưu Tiểu Bảo. Nhanh lên, tôi đang gấp, đi khách sạn Quốc Quyền dùm. À, ai ya, vâng vâng vâng. Lưu Tiểu Bảo bị dọa cho toàn thân run rẩy. Đây chính là phép màu tận mắt anh ta chứng kiến nha. Người này nhìn có vẻ trẻ tuổi, sức tay sao có thể khỏe tới vậy nhỉ? Cứ như nhấc một cái thùng rỗng vậy đó, lại có thể nâng một chiếc Porsche lên cái một. Trời đất ơi, lẽ nào vừa nãy mắt mình bị hoa hả ta? Bảo gia vẫn còn đang ngơ ngác, vốn định mắng Diệp Vô Phong lắm chuyện, nhưng lời vừa mới tới cửa miệng đã bị cậu ta nuốt tọt xuống bụng. Chỉ cần dùng một tay đã nhấc bổng được một chiếc Porsche. Rốt cuộc là thần linh phương nào? Hai người bảo vệ của Bảo gia cũng bị dại ra. Hai người bọn họ cũng cao to lực lưỡng các thứ, cũng từng trải qua một thời gian luyện tập, nhưng bảo bọn họ tiện tay nhấc bổng một con Porsche lên thì điều đó là điều không thể. Kể cả hai người họ cùng nhau nhấc cũng không thể luôn. Bảo gia, tôi có thể đi được chưa? Lưu Tiểu Bảo đón lấy cái ví, quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Trong mắt Bảo ra liếc một cái, cút ngay, tối nay Bảo ra mát tính. Vâng vâng vâng, cảm ơn Bảo ra. Lưu Tiểu Bảo nhanh chóng chạy lên xe, ù ù khởi động xe. Lúc này mới cách đó 3 mét từ bên cạnh chiếc Porsche, từ từ lái xe rời đi. Lần này sau khi Lưu Tiểu Bảo lên xe, cũng không dám ăn nói lung tung với Diệp Vô Phong nữa. Một người mạnh thế này, là từ trên trời giáng thế, người ta đối với mình đủ tốt rồi. Ban nãy bản thân còn dám ăn nói lung tung, coi thường người ta. Lưu Tiểu Bảo cảm thấy bản thân rất hợp với một câu kia. Có mắt không thấy Thái Sơn. Xin lỗi ngài đây à, bàn tay đang lái xe của Lưu Tiểu Bảo có chút run rẩy. Mũ trên đầu bị Bảo ra đạp toàn là bùn đất. Trên mặt cũng có chỗ xanh chỗ đỏ, trông thảm cực kỳ. Lái xe cậu cho cẩn thận vào. Diệp Vô Phong vẫn bình thản như trước. Điều tra cho tao, cái tên nhóc con kia từ đâu tới, lại dám phô diễn võ công trước mặt tao. Có tin đêm nay Bảo gia tao tống nó ra khỏi Phụng Thiên không? Bảo gia nhìn chiếc taxi đã đi xa, trầm giọng nhưng không đủ thấp. Mặc dù Bảo gia tuổi còn nhỏ, nhưng hiểu biết rất nhiều. Từng nhìn thấy cao thủ thực sự ở nhà mình, những người kia đều mang theo sát khí khiến cho ai nấy cũng phải sợ. Thực ra cũng đều giết người như ngoé ở những nơi không người. Bảo gia cảm thấy, mặc dù Diệp Vô Phong không để lộ ra ý muốn đối địch với cậu ta, nhưng vừa nãy để lộ ra một cánh tay kia, rõ ràng là muốn khiêu khích cậu ta. Bảo gia là người thế nào chứ? Đối diện với thách thức, nào có thể cúi đầu nhận thua. Vâng vâng, bảo ra, chúng tôi có cần bám theo điều tra rõ tên đó sống ở đâu? Rồi phải anh em tới dạy dỗ nó không? Một tên bảo vệ cười cười nịnh hót. Bảo ra gật đầu. Đúng vậy, đuổi theo đi. Một tên ba ỏ vệ còn lại nói. Vừa nãy tên đó nói sẽ tới khách sạn Quốc Quyền. Bảo ra bừng tỉnh gật đầu. Đúng đúng, khách sạn Quốc Quyền. Nhanh, vừa hay chúng ta tới đó bắt hai người. Nhanh lên, nửa tiếng sau, bảo ra tới được khách sạn Quốc Quyền. Tiện tay chỉ vào cô tiếp viên ở quầy tiếp tân. Đi, tới hỏi cho tao thằng nhóc kia ở phòng nào. Một tên bảo vệ lập tức tiên lên. Mặt nở nụ cười. Chị gái xinh đẹp đây. Bảo ra muốn biết vị khách mới vào đây ban nãy ở phòng số bao nhiêu vậy nhỉ? Tiếp viên biểu cảm đầy khó xử. Xin lỗi. Khách sạn không cho phép tiết lộ thông tin của khách hàng. Mong ngài thứ lỗi cho. Tên bảo vệ kia chau mày nói. Bảo ra muốn biết cũng không được sao. Tiếp tận kia thể hiện rõ rất khó xử. Nhưng mà, nếu cậu Lôi mà biết, nhất định tôi sẽ bị đuổi việc mất. Cậu Lôi là gì của bảo ra? Lẽ nào cô không biết? Tên bảo vệ kia vỗ bôm bốp lên mặt bàn. Tiếp tân sắp khóc đến nơi. Vâng vâng, tôi đương nhiên biết. Nhưng cậu Lôi không làm gì được bảo ra nhưng chúng tôi vẫn sẽ bị đuổi việc mà. Chú buông tha cho tôi đi. Tôi xin chú. Bình bịch, cô tiếp tân kia quỳ xuống trước mặt tên bảo vệ. Chú ơi, mẹ tôi đang bị bệnh. Tôi đang cần tiền gấp. Không thể mất đi công việc này được đâu. Xem như ngài chú tội nghiệp tôi đi. Bình thường tên ba o vệ này rất ư là hung dữ. Nhưng khi đối mặt với một cô gái quỳ xuống trước mặt mình thế này. Dù sao cũng không nỡ. Ấy, em gái này, cái này, bảo ra hếch mũi lên. Nếu không tự nguyện nói ra, bây giờ tôi đuổi việc cô luôn. Cách chương.